Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Muốn nói gì đó, cuối cùng lại quay vào trong bếp. Cô cảm thấy ánh mắt Duệ Húc nhìn cô vẫn rất lạnh lẽo. Này, Húc, đây là ánh mắt anh nhìn vợ anh sao? Sao lại giống như nhìn kẻ thù vậy? Vệ thần nhìn bàn đồ ăn đến chảy nước miếng, thấy được Duệ Húc bước lại gần. Gương mặt lập tức nghiêm lại. Tuy rằng ánh mắt vẫn nhìn bàn ăn, nhưng gương mặt đã lạnh đi phần nào. Húc, để nhớ. Mặt than muốn yên ổn, thực sự muốn yên ổn. Vệ thần không sợ chết nói. Lê Duệ Húc trợn mắt nhìn hắn, đi lên tầng thay quần áo. Tô Lạc đi ra, trong tay bê một đĩa thức ăn. Cô nhìn thấy bóng lưng Duệ Húc, trong lòng có chút mất mát. Có vẻ hắn lại không ăn nữa không? Hai người làm sao vậy? Vệ thần nhìn Duệ Húc, lại nhìn sang Tô Lạc, cảm thấy bọn họ hình như đang giận dỗi. Cho dù có lạnh như băng, cũng không phải như thế này. Không có gì, mời ngồi. Anh... Tô Lạc khẽ lắc đầu, không biết nên giải thích như thế nào về mối quan hệ của cô với Duệ Húc. Cuối cùng cô quyết định không nói tới. Còn có, người này cô nhận ra hắn, nhưng lại không biết tên của hắn. Tôi là vệ thần, chị dâu có thể gọi trực tiếp tên tôi, không cần phải gọi là vệ tiên sinh. Vệ tiên sinh, bởi vì gọi như vậy nghe giống như là đang gọi giấy vệ sinh. Vệ thần cười sửa tay, nhưng trong giọng nói có chút chán nản, bởi vì cái tên của hắn khiến cho người khác dễ dàng kêu thành giấy vệ sinh. Tôi là cười ảm đạm. Người này dường như rất thân thiện, so với tính cách của Dễ Húc. Thật sự là hơn rất nhiều. Không biết bọn họ sao có thể trở thành bạn tốt. Tô Lạc đặt bát đũa xuống bàn, lại một lần nữa đi vào trong bếp. Vệ thần phát hiện chân của cô đi hình như có chút cải nhắc. Cô làm sao vậy? Bị thương? Lúc này Dễ Húc đã thay xong quần áo đi xuống dưới tầng. Hắn đi về phía bàn ăn ngồi xuống, cầm tờ báo lên. Vệ thần vội vàng ngồi xuống cạnh hắn, nhìn hắn chằm chằm như quái vật. Húc, hai người thực sự đã kết hôn sao? Lời Dễ Húc buông tờ báo xuống, nhàm chán liếc nhìn vệ thần. Hắn kết hôn hay chưa? Vệ thần phải rõ hơn ai hết mới đúng. Húc, anh đúng là một người chồng tồi. Cho dù không thích cô ấy, nhưng hiện tại trên giấy tờ cô ấy đã là vợ anh. Làm sao anh có thể không quan tâm tới cô ấy? Chân của vợ anh rõ ràng bị thương, anh cũng không biết. Vệ thần nói xong, lại nhìn thức ăn trên bàn. Cô gái ấy đáng thương, kết hôn khác gì không kết hôn. Đều không có ai quan tâm, không có ai yêu. Lê Dễ Húc nghe vệ thần nói xong, cũng không có phản ứng gì đặc biệt. Người hắn cưới trên pháp luật cũng không có quy định. Hắn nhất định phải đối tốt với cô mới gọi là hôn nhân. Tôi đặt bê đồ ăn cuối cùng lên. Duệ Húc vẫn tiếp tục xem báo, nhưng ánh mắt của hắn vẫn vô tình nhìn xuống chân cô. Không phải chỉ là đi bộ trên đường thôi sao? Quả như lệ yếu ớt, đi có một chút đã thành thế này. Chị dâu, chị cũng ngồi xuống ăn đi. Vệ thần trực tiếp ngồi xuống bắt chuyện. Người này lại hỏi thăm người kia. Hình như hắn mới là chủ nhân ở đây. Không cần, ở phòng bếp tôi đã ăn qua rồi. Tôi lạc cười, khóe mắt khẽ hồng lên. Thực ra cô chưa ăn gì cả, chỉ là cô rất mệt mỏi, cô cảm thấy chân cô bắt đầu không thể chống đỡ được cơ thể mình. Cô đi qua bọn họ lên tầng. Trong lúc đó Duệ Húc cũng không có liếc mắt nhìn cô. Ánh mắt cô nhìn xuống, lông mi dài khẽ chớp, ngăn cho nước mắt chảy ra. Mỗi bước đi lên cầu thang, cô đều cố hết sức. Cô thực sự mệt mỏi đến cực hạn. Mỗi bước đi đều cố gắng nuốt xuống đau đớn. Cô đóng cửa lại, đem tất cả ngăn cách bên ngoài. Cô nằm lì trên giường, nhớ tới Vũ Nhiên. Nghe tới từng bước đi của mình trên đường, cô chớp mắt, dường như ngay cả nước mắt cũng không còn cách nào rơi xuống nữa. Vệ thần nhìn hồi lâu, cuối cùng cũng không hiểu vợ chồng họ đang làm cái trò gì, thực sự khó xử. Hắn cầm đũa lên, có chưa đụng tới đồ ăn, một món ăn trên bàn đã bị lấy đi. Được rồi, anh muốn ăn, tôi cho anh. Vệ thần cắn đũa, đã đưa đũa ra chuẩn bị gắp, lại bị người nào đó lấy mất. Lão tử nhịn. Sao bảo hiện tại hắn ngồi trên bàn ăn của tên kia. Ăn đồ ăn của tên kia. Ánh mắt vệ thần hung hăng nhìn Duệ Húc. Ánh mắt mở lớn. Để tên này tiếp tục lấy đi đồ ăn, hắn nhất định sẽ tức giận. Nhưng vệ thần đắc ý chưa được lâu, lấy thức ăn kia lại bị Duệ Húc lấy đi, đặt trước mặt hắn. Lấy Duệ Húc, anh có ý gì? Tôi làm trâu làm ngựa cho anh nhiều năm như vậy, bây giờ ăn một bữa cơm của anh mà anh lại keo kiệt như vậy sao? Vệ thần tức giận quăng đũa lên mặt bàn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn sẽ không được ăn. Hắn đói sắp chết rồi. Lấy Duệ Húc lấy một bát cơm, gắp một chút đồ ăn vào bát. Hắn phát hiện những thức ăn này đều là thức ăn hắn thích. Cô lại như thế, nhớ kỹ hắn thích gì. Anh làm gì vậy? Vệ thần cầm lại đôi đũa. Cái này có thể ăn. Nhưng hắn lại nhìn Lê Dễ Húc. Không phải tên này không muốn ngồi cùng bàn với hắn nữa chứ? Như vậy Dễ Húc thật quá lời. Một bàn đồ ăn đều là của hắn. Tôi đi xem vợ tôi, anh có ý kiến hay sao? Lê Dễ Húc xoay người rời đi, lông mày khẽ nhíu lại. Không, không có. Vệ thần vội vàng lắc đầu. Hắn quản cái gì cũng được, như là chuyện vợ chồng người ta, hắn vẫn không quản thì tốt hơn. Nhớ, không được ăn hết thức ăn. Nếu không sau này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net